Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39: Đai an toàn sự kiện. Thôi Kiều nhìn không ít về thai phụ thư. Hơn nữa nàng lại thực có thể ăn. Thân thể cũng không phải thực hảo. Cho nên đặc biệt lo lắng trong bụng nhãi con quá lớn. Đến lúc đó khó sinh. Mỗi ngày buổi chiều cố định ăn xong cơm chiều liền ở tiểu khu lưu hơn một giờ. Nguyên bản là đơn thuần dạo quanh. Sau lại phát hiện tiểu khu lưu lạc miêu rất nhiều. Cho nên dứt khoát mang lên một bao miêu lương. Một bên dạo quanh, một bên uy uy lưu lạc miêu. Uy miêu thời điểm, Thôi Kiều rõ ràng cảm giác được có người ở đi theo chính mình. Nguyên bản tưởng Diệp Nguyên Trạch, nhưng là cầm di động tự chụp thời điểm. Lại phát hiện, liền thấy được kia hai người đỉnh đầu màu đen tự thể tiền nhiệm lão đại hợp tác giả. Uy ca thủ hạ tiền nhiệm lão đại. Thôi Kiều lập tức phản ứng lại đây. Đây là tới tìm Hắc Mai. Thôi Kiều đầu chuyển thực mau. Cứ việc được đến tin tức không phải rất nhiều. Nhưng là nàng lại ở một ít chi tiết trung thấu đua ra một cái đại khái. Tiền nhiệm lão đại bị chính mình hố một phen. Sau đó Hắc Mai thành công thượng vị. Hắc Mai trước mặt nhậm lão đại có lý niệm thượng có khác nhau. Thượng vị về sau, bởi vì một ít nguyên nhân, đẩy ra một cái thế thân. Chính mình chuyển phía sau màn. Mà thượng một lần Hắc Mai trong điện thoại theo như lời, không cần cùng bên kia hợp tác. Cái này, bên kia, xem ra chính là người nam nhân này nơi địa phương. Bởi vì Hắc Mai không muốn theo chân bọn họ hợp tác. Cho nên tới nơi này, từ từ, vì cái gì đi theo chính mình, kia không thành nhận sai người. Thôi Kiều nhíu nhíu mày, nhớ tới một vấn đề. Hắc Mai thân phận thật sự biết đến người cũng không nhiều. Không đạo lý, đối thủ một mất một còn sẽ biết, mà Hắc Mai hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng nàng thủ hạ bên kia liên hệ. Mà đối thủ một mất một còn tự nhiên sẽ tra các nàng hai cái. Dựa theo thế nhân tục tăng ánh mắt cùng với mạch não. Tự nhiên sẽ cảm thấy nàng cái này lớn lên đẹp một chút mới là cùng giả. Hắc ca liên hệ nữ nhân. Chỉ sợ đối phương là nghĩ lầm chính mình là cái kia giả hắc ca nữ nhân. Cho nên tới bắt chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này. Trong lòng một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Kiếp trước diễn kịch nhân sinh đều không có đời này như vậy phong phú. Thôi Kiều nhanh hơn bước chân. Ý đồ thoát khỏi hai người kia. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Thậm chí khoảng cách càng ngày càng gần. Liền ở ngay lúc này. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái bảo an. Thôi Kiều thầm nghĩ, thiên muốn vong ta à. Không sai, cái này bảo an trên đầu đỉnh chữ màu đen. Cùng mặt sau kia đám người là một đám money tiểu thư. Ngươi không sao chứ, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm money, bảo an tới gần. Hai phương đều có người. Mà lúc này, tiểu khu lại chỉ có mấy cái tiểu hài tử ở cách đó không xa chơi đùa. Thôi Kiều hỏi một chút hệ thống. Ta chạy thoát khả năng tính vì nhiều ít. Sau đó liền nhìn đến trên mặt đất xuất hiện tự. Không thôi Kiều chỉ có thể nói. Đúng vậy, bên kia có hai người. Tựa hồ ở theo dõi ta, giả bảo an thấy thôi Kiều không có hoài nghi hắn. Chạy nhanh nói, không có việc gì, ta bảo hộ ngươi, nói dùng đao đối với thôi Kiều sau eo. Đừng nhúc nhích, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, giả bảo an nói. Ta bất động, thôi Kiều toàn thân phát run. Sợ hãi mà nói, giả bảo an cho mặt khác hai người một ánh mắt, ý bảo bọn họ đi bên ngoài chờ. Bởi vì bên kia vừa vặn lại đây mấy nam nhân. Sợ Thôi Kiều kêu cứu. Không còn kịp rồi. Giả bảo an mang theo Thôi Kiều thượng bên cạnh xe. Ngồi trên ghế phụ, giả bảo an nói. Bởi vì mặt sau không ai. Sợ trong chốc lát ra tiểu khu thời điểm. Không hảo khống chế nữ nhân này. Thôi Kiều một bên phát run. Một bên lên xe. Ngồi xuống thời điểm. Run rẩy tay cấp chính mình hệ hảo đai an toàn. Trên thực tế, nàng tâm rất mệt. Dùng nàng đi uy hiếp HK. Vô luận thật giả. Nàng đều không có giá trị a, cho nên chỉ có thể tự cứu. Vì phương tiện khống chế, Thôi Kiều ngồi ở trên ghế phụ, tẩy hảo đai an toàn. Cái kia giả bảo an lái xe, ra tiểu khu, kia hai người cũng lên xe, nhưng là cũng không có làm Thôi Kiều đổi vị trí. Thôi Kiều như cũ ngồi ở trên ghế phụ, không hổ là đi ra lăn lộn. Dọc theo đường đi tận nghe, ngài đã siêu tốc, thỉnh bảo trì an toàn chạy. Liền ở vài người ra chủ thành thời điểm, Thôi Kiều bắt đầu quan sát hoàn cảnh. Quá trống trải, không thích hợp, mặt sau hai cái nam đã dựa vào trên chỗ ngồi ngủ rồi. Thôi Kiều suy đoán bọn họ hẳn là từ ngày hôm qua liền tới đây thủ chứ. Giả bảo an tinh thần trạng thái cũng không tốt lắm ân y thôi Kiều xúc ở trên chỗ ngồi. Sắm vai chính mình đại khí không dám ra tiểu đáng thương nhân thiết. Thẳng đến qua đại kiều, hai bên xuất hiện tường vây. Thôi Kiều nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn tưởng rằng không cơ hội, thừa dịp giả bảo an ngáp công phu. Nhanh chóng chuyển động tay lái. Sau đó xe thay đổi phương hướng hướng tới tường vây đụng phải qua đi. Giả bảo an muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Xe đụng phải tường. Bởi vì tốc độ xe rất nhanh, bởi vì quán tính duyên cớ, hậu tòa đã bay ra đi một cái. Tài xế cũng đầu rơi máu chảy mà nằm ở một bên. Ba người đều không có hệ đai an toàn. Thôi Kiều kinh hồn táng đảm đích xác định chính mình trừ bỏ có điểm choáng váng đầu. Gì sự cũng không có. Liền yên lòng nhìn mặt khác ba người thương thế. Thực hảo, đều tồn tại, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Thôi Kiều mở ra cốp xe. Quả nhiên tìm được rồi dây thừng. Vốn dĩ hẳn là cho nàng chuẩn bị. Kết quả hẳn là xem nàng quá mềm yếu. Hơn nữa ba người đều rất mệt. Cũng liền không có cột lên nàng. Thôi Kiều phế vật lợi dụng. Đem ba người đều trói lại lên. Kéo ném tới hậu tòa. Lúc này, di động vang lên. Thôi Kiều nhìn đến mặt trên có hai chữ. Lão đại, uy. Thôi Kiều tiếp nổi lên điện thoại. Nàng tuy rằng cao số lạn. Nhưng là chính nàng chuyên nghiệp vẫn là thực ngậm. Phóng khoáng thanh nói. Bắt trước vừa rồi giả bảo an thanh âm. Còn hảo, đây là giả bảo an di động. Mặt khác hai người lên xe liền ngủ. Nàng căn bản không nghe được thanh âm. Lão đại, nữ nhân kia, ta đã bắt được thực hảo. Hiện tại chính là chúng ta sân nhà. Ngươi lục một đoạn nàng thanh âm. Sau đó trực tiếp giải quyết rớt. Bên kia giọng nam hung hăng mà nói. Dám uy hiếp ta, ta làm hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Chính là, thôi Kiều nhíu nhíu mày. Không có gì chính là. Đem thanh âm phát lại đây. Ta đi tìm cái kia cầu tạp chủng. Tốt, lão đại, thôi Kiều treo điện thoại. Mở ra ghi âm, bắt đầu khóc nức nở. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi thả ta đi, ta trong bụng còn có hài tử. Ngươi đừng giết ta, sau đó chia lão đại. Liền ở ngay lúc này, hậu tòa người tỉnh một cái. Là vừa mới ngồi ở hậu tòa dựa ngoại chỗ ngồi nam nhân kia. Thôi Kiều nghe được thanh. Dừng lại xe, sau đó tìm một chương khăn. Lấp kín hắn miệng. Lúc này mới trở lại ghế điều khiển, đem vừa rồi ghi âm chia lão đại. Qua một phút đồng hồ, lão đại liền đánh tới điện thoại. Trước đừng giết nàng, nàng trong bụng cư nhiên còn có hài tử. Cái này lợi thế nhưng không ngừng là phải về giấy tờ đơn giản như vậy, giấy tờ. Thôi Kiều nhướng mày, hậu tòa bị đâm cho bang bang vang. Là vừa mới tỉnh lại nam nhân kia. Cái gì thanh âm, bên kia lão đại cũng nghe tới rồi. Thôi Kiều nhìn thoáng qua hậu tòa nam nhân, thanh âm hồn hậu. Là nữ nhân kia ở dãy ruộng, cái kia vẫn luôn đâm nam nhân nghe được thanh âm này. Mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn Thôi Kiều, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.